Gái già gả 7 lần, quyển 1 chương 1, góc truyện audio.com. Nghe nói trong kinh thành già trẻ gái trai ai ai cũng đều biết có hai người, một người là hoàng đế, người thứ hai là cô gái già nhà họ Trần, cũng nghe nói cũng có hai người mà ai nghe đến cũng sợ mất mật, một là đạo tặc hái hố sơn lão yêu, một là cô gái già họ Trần liên tục khắc chết 6 vị hôn phu. Tôi họ Trần tên là Ly Xuân và cũng chính là gái già họ Trần mà mọi người vừa nhắc đến. Ngày như vừa rồi, tôi vừa cố gắng tiếp cận nói chuyện với Trương mặt dỗ bán thịt lợn ở đầu cầu, gã vừa thấy tôi thì lập tức hét lên một tiếng, vứt luôn dao giết heo đi bỏ chạy thục mạng. Vừa chạy trốn gã vừa hoảng sợ hét chói tai, ôi cha mẹ ơi, gái già họ Trần nha. Thoáng chốc nam nữ già trẻ gái trai trên đường đột nhiên như chim sợ cành cong đều đồng loạt cúi người ôm ngực chạy trối chết. Đúng thực là tin đồn chẳng có sai chút nào, rõ ràng là tôi khiến cho mọi người sợ mất mật. Tôi nghĩ mà thấy quá chua xót. Thật ra tôi cũng chỉ muốn nói với Trương mặt dỗ là gói tiền của gã rơi xuống đất mà thôi. Nhớ lại vài năm trước khi tôi còn 18 xuân xanh, khắp trong kinh thành đâu đâu cũng truyền câu ca dao là quan quan thư cưu, tại Hà Chi Châu, Trần gia hảo nữ, quân tử hảo cầu, thời điểm ấy, trong phạm vi 10 dặm ở kinh thành, thế gia công tử thanh niên tài tuấn chen chúc nhau như ong vỡ tổ đến cửa cầu thân, nào là thư tình này, khăn tay này, thơ này. Tôi nhận nhiều đến mức nhét đầy hai sọt, làm các bà mai mối khiêng lên trong thời tiết giá lạnh mà chảy mồ hôi đầm đìa, họ còn cả ngày lẫn đêm ngồi chồm hổm phòng tủ trước cửa Trần phủ, còn đuổi theo chặn đường cha con tôi, dẫm đạp lên hai cánh cửa hơn 20 năm nay của Trần phủ chúng tôi. Nhìn bảy xem tám, chọn nghìn tuyển vạn, cuối cùng, vào một ngày cha tôi vỗ tay vào nhau, quyết định việc hôn nhân cho tôi. Nhưng trong lúc hai phủ đèn lồng đỏ treo cao thiệp vui đã phát xong xuôi thì bỗng dưng tân lang lăn ra chết. Cha tôi thở dài than vãn một hồi, rồi sau đó lại cao hứng vung tay tiếp tục định hôn nhân cho tôi. Điều đáng buồn chính là, lần này chưa kịp đợi treo đèn lồng đỏ lên, tân lang đã sớm chết bất đắc kỳ tử. Lần thứ ba cũng chết bất đắc kỳ tử. Sau đó lần thứ tư, lần thứ năm, cứ như thế cho đến mãi lần thứ sáu mới vừa rồi chọn được người, vị tân lang này đang cưỡi ngựa đến, Trần vừa chạm đất bỗng lại lăn ra chết tiếp. Liên tục khắc chết 6 vị hôn phu, vì vậy mà đương nhiên tôi được các vị đại thẩm có nhiệt huyết tám chuyện trong kinh thành đồn thổi tung tin vịt khắp mọi nơi. Cho nên nam tử trong kinh thành tránh tôi như tránh ôn thần. Chỉ ngắn ngủn trong vòng 4 năm tôi đang từ một cô gái xinh đẹp Trần gia bỗng nhảy vọt thành gái già họ Trần mà mọi người khiếp sợ trong sự biến đổi thăng trầm như thế, thật sự là quá đau lòng. Tôi nghĩ nếu cuộc đời cứ tiếp tục nảy sinh những trò đùa như thế, tôi đây cũng sẽ cứ chơi đùa cho thoải mái, chỉ tiếc là, đó cũng là bi kịch. Nghĩ đến đây tôi không khỏi ca thán, ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời trong xanh, từng đám mây trắng bồng bềnh phiêu lãng, một bầy chim quạ phần phật bay qua, tôi thấy trong lòng thoải mái, thật ra cuộc sống vẫn đẹp biết bao. Tôi lấy từ trong túi ra một ít tiền đặt vào trong gói tiền của Trương mặt dỗ, tôi xắn tay áo lên, vùng dao chặt luôn hai chân giò heo, sau đó đưa cho nha hoàn Tiểu Đào, nói. Ý mang về hầm ăn, gocchuyenaudio.com. Tôi rất thích ăn móng giò heo, đây cũng không phải là bí mật gì cả, nhưng nguyên nhân để tôi thích ăn móng giò lại là một bí mật này ngoại trừ Tiểu Đào và Dao Ngọc Hoa Khôi của Túy Hoa Ấm ra, cũng chỉ có một mình tôi biết, đó là tôi rất thích Vân Phi Bạch. Quả nhiên Tiểu Đào cười hì hì nói, tiểu thư, cô lại nhớ Vân công tử rồi, thiếu niên lịch sự tao nhã quan lại mãn kinh hoa. Tôi nghĩ những lời khen này trong kinh thành là dành cho Vân Phi Bạch. Lần đầu tiên tôi nhìn gặp Vân Phi Bạch là vào ngày thứ 49 của vị hôn phu thứ 6 của tôi. Hôm đó anh mới từ kinh thành chuyển về kinh thành, là thiếu trang chủ của Giang Nam đệ nhất ngân hiệu nổi tiếng, nhận lời mời của cha tôi đến Trần phủ dự tiệc. Tôi còn nhớ rõ lúc đó trời nổi gió, ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm lên cây cỏ, tôi ngồi trong đình sau hoa viên gặm móng giò, chợt nghe thấy một giọng nói hỏi tôi. Ăn móng giò ngon đến vậy sao? Tôi từ trong bát ngẩng đầu lên, mới phát hiện không biết từ lúc nào có một nam tử đứng gần bên, áo dài màu lam, thanh thoát nho nhã, khóe miệng khẽ cười nhẹ nhàng đang nhìn tôi. Tôi lấy tay lau miệng, nghĩ nghĩ một chút rồi trịnh trọng đáp. Bình tĩnh mới khiến người ta sống lâu, ăn móng giò mới khiến người ta quên đi ưu phiền. Trên mặt anh ta lóe lên kinh ngạc rồi nhịn không được lại cười hỏi tôi. Cô tên là gì? Tôi cân nhắc một hồi, sau đó mới thẳng thắn nhanh nhẹn đáp. Gái già họ Trần, gái già họ Trần, này trong kinh thành vài năm nay ai ai mà không biết, chỉ có anh ta mới đến kinh thành không lâu, nói vậy chắc cũng sớm nghe đại danh như sấm dội vào tai của tôi rồi. Tôi cứ tưởng anh ta sẽ mặt tái mét há mồm kêu to một tiếng, rồi sau đó ôm ngực chạy trối chết ấy chứ. Ai dè anh ta lại chỉ hơi sừng sốt một chút, sau đó thì nở nụ cười thâm ý trên khóe môi, đi đến trước mặt tôi, lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay đưa cho tôi nói. khóe miệng, quần áo của cô dính đầy mỡ nên lau sạch đi. Tôi kinh ngạc, không phải vì dầu mỡ trong miệng tôi, mà lần đầu tiên gặp người nghe bốn chữ. Gái già họ Trân, mà lại có thể bình tĩnh đến vậy. Vì thế sau khi hết ngạc nhiên tôi sững sờ nhìn anh ta. Chờ sau khi tôi lấy lại tinh thần thì anh ta đã đi xa rồi. Chỉ nhìn thấy dáng thanh nhã tóc đen nhánh, lòng tôi khẽ lay động, lập tức đập bàn đứng bật dậy cầm cái khăn kêu to. Này, huynh tên là gì? Anh ta đứng dưới tán cây phượng, quay đầu nhìn tôi mỉm cười đáp. Vân Phi Bạch, không biết có phải vì nụ cười của anh ta, hay là vì chiếc khăn tay hay là gì đi nữa, tôi cũng đã động tâm rồi. Khụ khụ, nói ngắn gọn, tôi đối với anh ta là nhất kiến trung tình, hơn nữa từ nay về sau chỉ yêu anh ta mà thôi. Nhưng tôi để yêu thầm trong lòng. Bởi vì liên tục khắc chết 6 vị hôn phu, tôi thật sự không có lý do gì mà quang minh chính đại đi công khai tình yêu của mình. Yên thầm thật mệt mỏi cũng khiến con người ta dễ bị kích động. Ngày hôm đó, trong lòng tôi sầu muốn đến Túy Hoa Âm tìm Giao Ngọc để tâm sự chuyện tôi và Vân Phi Bạch. Cô ấy vừa nghe xong, liền lấy tay gõ đầu của tôi nói. Dám yêu dám hận mới đúng là nữ tử thật sự, loại người sợ hãi rụt rè giống như ngươi vậy thật đáng mất mặt. Chuyện ngươi khắc nam nhân, chỉ là trùng hợp thôi, là đúng lúc bị Diêm Vương đưa đi địa phủ, có liên quan gì đến ngươi đâu. Ngươi chỉ lo sợ vớ vẩn, cứ can đảm thể hiện cho hắn thấy là được. Lúc đó tôi đã uống mấy ngụm rượu, đầu óc mơ màng, vừa nghe thấy quá đúng. Gocchuyenaudio.com, vì thế liền quay về đến nhà liền cầm lấy dao đi gặp Vân Phi Bạch để thổ lộ. Lúc đó anh ta đang đọc sách bên chiếc bàn đá ở hậu viện. Tôi lặng lẽ leo lên đứng trên tường, tay cầm reo yên lặng nhẩm lại những điều muốn thổ lộ một lần nữa ở trong đầu. Tôi mở miệng gọi anh ta buông sách đi đến gần tôi nhanh như chớp nhảy xuống tường, sau đó hung hăng vung dao kề cổ anh ta hỏi. Tôi muốn gả cho anh làm vợ, anh có đồng ý hay không? Nếu anh ta đáp có thì thực là vui quá, nhưng nếu đáp không thì tôi sẽ hừ mũi uy hiếp anh ta. Tôi đây sẽ làm cho huynh không thấy ánh mặt trời ngày mai. Nào ngờ trong lúc tôi đang chăm chú lẩm nhẩm ôn lại, chợt nghe một giọng nói vang lên. Ali, muội đang làm gì thế? Con dao trên tay tôi rơi xuống kêu loảng xoảng. Tôi cảm thấy tiếng gọi Ali này nghe sao mà êm tai thế? Tuy mới là lần đầu nghe nhưng tôi lại thấy rất thân thiết. Tôi cười gượng chỉ vào cây tre trong viện anh ta, nói. Tôi thấy trúc trong viện của huynh rất tươi tốt, muốn chặt một cây mang về trồng. Anh ta nhặt dao lên cầm trên tay, cười dịu dàng nói. Chặt cây trúc để trồng thì sao nó sống được, ngày mai ta cho người mang đến cho muội vài gốc để trồng. Tôi lại cười gượng, anh ta có vóc dáng cao ráo, tường viện lại thấp, lúc này tôi đứng trên tường cũng vừa ngang bằng với anh ta. Trong đêm tối, gió nổi lên thổi bay mấy sợi tóc của anh ta làm tôi nhìn thấy mà choáng váng. Trong lúc ngẩn người anh ta bỗng tiến lên cầm lấy tay tôi hơi nhíu mày nói. Ban đêm lạnh sao lại mặc mỏng vậy? Tôi giật mình từ trên tường nhảy xuống chạy trối chết. Cách chương.